Xuyên đến đại lục thú nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong vấn đề về tên nhóc Ross, Tiểu Vi mới sực nhớ đến người nào đó ngồi yên xem từ đầu đến cuối mà không nói một tiếng nào. Tiểu Vi cảm thấy kỳ lạ, tại sao cô lại không nhận ra khí tức của Divili trong khoảng cách gần như vậy? Giống như nó biến mất hoàn toàn trong chốc lát rồi lại xuất hiện. Tiểu Vi quay lại nhìn chằm chằm vào Divili, nhìn rõ có thể thấy được cô có màu tóc tím nhạt. Divili cho mình xem mắt của cậu được không? Tiểu Vi tiến lại gần, định vén tóc của Divili lên thì bị ngăn lại. Không được, Tiểu Vi, tại sao? Divili, vì, mình ngại lắm, Tiểu Vi, thiếu nữ ngại ngùng của năm là đây. Thôi được, không xem nữa, dù sao cũng không nhất thiết lắm. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội, mình cũng không cần vội. Tiểu Vi thỏa thuận nửa ngày nhưng vẫn không thuyết phục được đành bó tay. Thấy cô nản chí, Divili có chút không nỡ. Hay mình cho cậu nhìn, những chỉ nhìn một lúc chút thôi nha. Hai mắt Tiểu Vi sáng lên, chỉ chờ có thế cô quay ngay lại vén búi tóc lù xù của Divili lên. Chói, chói quá. Tóc bị vén lên bất ngờ khiến Divili chưa thích ứng được với ánh sáng liền kêu lên một tiếng. Dĩ nhiên không chỉ có Divili, ngay cả Tiểu Vi cũng cảm thấy bản thân như bị chói mắt. Dĩ nhiên không phải là do mặt trời, mà là, bộ mặt của Divili, đây là bộ mặt thật của Divili sao? Phải nói là, tuyệt phẩm mỹ nhân, vì nhiều năm che đi bộ mặt của mình. Divili phải mất khá lâu mới có đủ khả năng mở hé hé mắt để nhìn. Ngay lập tức đập vào mắt cô là bộ mặt kinh ngạc của Tiểu Vi. Divili nghĩ rằng bộ mặt xấu xí của cô có thể sẽ khiến Tiểu Vi ghét bỏ. Quá xấu hổ, cô liền lấy tóc che lại mặt mình. Hành động của Divili bất ngờ khiến Tiểu Vi hoảng hồn, chợt nghĩ ra một cái gì đó. Cô hỏi, cậu chưa từng cắt tóc lần nào à? Divili lắc đầu. Thảo nào mà tóc cậu lại vừa dài vừa rối như vậy. Có lẽ nên cắt đi trông sẽ đẹp hơn đó. Trên đầu Divili đầy dấu hỏi chấm to tướng. Sao lại phải cắt tóc? Tất cả các giống cái ngoại tộc trong bộ lạc đều để tóc như thế này mà. Lúc này Divili mới chú ý tóc của Tiểu Vi tuy ngắn nhưng lại rất gọn gàng. Mềm mượt không giống tóc của các giống cái khác. Có khi còn đẹp hơn cả Stella nữa. Tóc cậu đẹp thật đó. Không như tóc mình, lúc nào cũng rối lên. Tiểu Vi ngạc nhiên, hà, tóc mình cũng thường thôi mà. Nếu để mình làm tóc cho cậu thì tóc cậu cũng sẽ như vậy. Divili nghe cô nói vậy, giọng nói đầy vui sướng. Thật ư, vậy nhờ cả vào cậu. Tiểu Vi gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng rảnh rỗi không có gì làm. Thôi thì người làm tóc cho đỡ nhàm, vuốt vuốt mái tóc của mình. Tiểu Vi cảm thấy nó cũng rất bình thường, không ký gì đặc biệt cả. Nhắc đến tóc, cô nhớ mình hiện tại đã hai hôm không gội, bắt đầu thấy ngứa ngáy rồi. Trong ba lô có một lọ dầu gội do cô tự chế. Được tổng hợp từ hơn 30 loại dầu thơm, chưa có dịp dùng vậy mà lại mất tích cùng với ba lô. Ai, thật phí quá, nếu không sớm muộn tìm ra ba lô thì cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn hết lên mất thôi. Chợt cô nhớ việc mình được cứu về, có lẽ người trong bộ lạc sẽ biết chỗ đó ở đâu. Như vậy cô tự đi tìm sẽ nhanh hơn. Tiểu Vi quay sang hỏi Divili, cậu có biết mình được Louis cứu ở chỗ nào không? Có, Divili trả lời, Louis bảo đã cứu cậu ở trong rừng thông. Gần bộ lạc mình, nó ở hướng nào vậy? Tiểu Vi thấp thỏm, mong được nghe ngóng thêm. Hình như là ở Bắc thì phải. Mà mình thực sự không nghĩ cậu lại đi vào rừng ma đó. Cây ở đó thì cao. Các loài động vật ở đó cũng rất nguy hiểm. Sao cậu sống? Tiểu Vi cậu đâu rồi? Divili chưa kịp nói xong thì đã không thấy bóng dáng của Tiểu Vi rau nữa. Chẳng lẽ cô định, Divili hốt hoảng chạy ra ngoài. Không thấy bóng người cần tìm đâu đành chạy đến này tộc trưởng. Cùng lúc đó, Tiểu Vi đã ra đến rìa làng. Tuy không bị ai nhìn thấy nhưng cô vẫn tránh né hết sức có thể. Sợ rằng sẽ gây chú ý, nhìn lên, mặt trời mọc trên cao, có lẽ đang là giữa trưa, nếu tranh thủ thời gian có lẽ sẽ đến rừng thông trước khi các thú nhân đi săn về. Cách chương.